Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, theo ta. Như thế nào? Thế nào? Cảm giác được rất khiếp sợ sao? Bạch Phong nhìn lấy Trần Tinh Tinh cái kia kinh hãi vô cùng thần sắc. Toát ra một vệt vẻ suy tư vừa cười vừa nói, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì không có triệu hoán chi lực, cũng không có dung hợp bất luận cái gì triệu hoán thú. Lấy phổ thông thân thể, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Trần Tinh Tinh lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Ha ha, nghe được Trần Tinh Tinh tra hỏi. Bạch Phong cười cười nói, còn có hai chiêu. Trần Tinh Tinh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, chỗ nào vẫn không rõ đối phương cũng không muốn nói nhiều. Dứt khoát cũng không lại hỏi thăm, trực tiếp mở miệng nói, vậy kế tiếp cái này hai chiêu, ta có thể phải nghiêm túc, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, ngay tại Trần Tinh Tinh chuẩn bị phóng xuất ra chiêu thứ hai thời điểm, Bạch Phong bóng người lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sau đó, hắn cũng cảm giác ở ngực đụng phải một cỗ cự lực. Cả người liền trực tiếp té bay ra ngoài. Oanh, bay rớt ra ngoài Trần Tinh Tinh. Sau cùng trực tiếp đụng vào giao đấu thất sau trên tường. Cái này mới ngừng lại được. Phốp, theo mặt đất đứng lên Trần Tinh Tinh. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Một ngụm máu tươi không nhịn được trực tiếp phun tới. Nhất kích trọng thương, người lật lọng, bị trọng thương Trần Tinh Tinh lúc này căm tức nhìn đối diện Bạch Phong. Bầu không khí vô cùng hô. Ha ha, Bạch Phong nghe được Trần Tinh Tinh lời này về sau. Trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Trần Đại Thiếu Gia, lời này của ngươi là có ý gì ta có thể liền có chút không rõ. Trần Tinh Tinh nghe được Bạch Phong, càng thêm bạo nộ rồi lên nói. Người vậy mà còn không biết xấu hổ nói không rõ. Vậy ta cái kia minh bạch cái gì đâu? Bạch Phong nhìn lấy Trần Tinh Tinh trực tiếp hỏi ngược lại. Hô, Trần Tinh Tinh nghe nói như thế. Thật sâu thở dài một ngụm, nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Tốt, ngươi không hiểu đúng không? Vậy ta thì hỏi ngươi. Ngươi trước rõ ràng nói để cho ta ba chiêu. Nhưng ta vẻn vẹn mới ra một chiêu. Tại ra chiêu thứ hai thời điểm, ngươi vậy mà đánh lén ta, ngươi cái này tính là gì? Tính là gì? Ngươi vậy mà hỏi ta cái này tính là gì? Ngươi là không phải lần đầu tiên rời khỏi gia tộc, ngươi là không phải lần đầu tiên cùng kẻ không quen biết tiến hành chiến đấu. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Trần Tinh Tinh trực tiếp hỏi ngược lại. Trần Tinh Tinh nghe được Bạch Phong lời này về sau. Trực tiếp điểm đầu nói, không sai, đây là ta lần thứ nhất rời khỏi gia tộc, đến đi ra bên ngoài lịch luyện, có vấn đề gì không? Kỳ thật cũng không có vấn đề gì, cũng là nhà ấm bên trong bông hoa mà thôi. Giao đấu, ngươi sẽ không tưởng rằng tại đùa giỡn đâu. A, ta nói để ngươi ba chiêu nhất định phải để ngươi ba chiêu sao? Liền một chút cảnh giác ý thức đều không có sao? Không có người nói cho ngươi. Bất luận cái gì giao đấu đều muốn dùng 100% trạng thái đi đối mặt. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Trần Tinh Tinh trực tiếp dùng giáo huấn giống như khẩu khí. Khiển trách, ngươi cho rằng là tại cái này chơi đùa sao? Tâm tình của ngươi vấn đề thật quá lớn. Ta dám cam đoan, thì ngươi cái này tâm tính, dù là tư chất ngươi cho dù tốt. Cũng đừng hòng tu luyện tới đỉnh phong cường giả tầng thứ. Bởi vì ở trước đó, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Thậm chí có thể sẽ chết tại một cái so ngươi nhỏ yếu trong tay địch nhân. Tin tưởng ta, ta lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Bạch Phong nhìn chằm chằm Trần Tinh Tinh nói thẳng. Trần Tinh Tinh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp thì trầm mặc lại. Bởi vì hắn cảm giác Bạch Phong nói những lời này tựa như là đúng. Bởi vì loại tỷ đấu này, tại trước kia gia tộc bên trong, không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần. Khác biệt chính là trước kia cùng hắn đối chiến, đều là gia tộc bên trong cường giả. Ở bên ngoài, mặc kệ là giao đấu còn là chiến đấu chân chính, chỉ cần là địch nhân kia mà nói thì tuyệt đối không thể tin tưởng. Người tin, cơ bản cũng là đem mạng của mình đặt ở trong tay người khác. Mà cái loại người này, trong mắt ta cũng là ngu xuẩn. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Trần Tinh Tinh tiếp tục nói. Trần Tinh Tinh nghe Bạch Phong không ngừng răn dạy, lại là cũng không nói đến bất kỳ phản bác nào, bởi vì hắn biết Bạch Phong nói đều là chính xác, tiếp nhận sai lầm của mình cùng thất bại. Trên một điểm này, hắn làm coi như không tệ, cũng không muốn thân phận gì không đơn giản một ít gia tộc đại thiếu. Không tiếp thụ người khác đối với mình phê phán. Ta thua. Một lát sau, Trần Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong, nói ra một câu nói như vậy. Hả? Bạch Phong nghe được Trần Tinh Tinh lời này về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt so sánh hứng thú thần sắc. Hắn không nghĩ tới Trần Tinh Tinh vậy mà không có phản bác bất luận cái gì lời nói. Sau cùng trực tiếp thì thừa nhận chính mình thua. Tiểu gia hỏa này coi như không tệ, không bằng thì làm tám tên bồi dưỡng người bên trong một người đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy, đối diện Trần Tinh Tinh, tự lẩm bẩm. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, gia hỏa này cảm giác coi như không tệ, làm hệ thống nhiệm vụ yêu cầu trong tám người một người. Coi như có thể, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cười gật đầu một cái nói, đúng vậy a, coi như có thể, ta thua, đây là 100.000 kim tệ. Trần Tinh Tinh lúc này đi đến Bạch Phong trước người, trực tiếp đưa qua một trương có 100.000 kim tệ thẻ vàng mở miệng nói ra. Bạch Phong tiếp nhận thẻ vàng về sau, nhìn lấy chuẩn bị rời đi Trần Tinh Tinh bỗng nhiên mở miệng nói. Uy. Muốn hay không cùng ở bên cạnh ta, ta có thể cho ngươi biến rất mạnh rất mạnh. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Trần Tinh Tinh dừng bước, sau đó trực tiếp cười lắc đầu nói, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không phải là triệu hoán sư. Điều này đại biểu lấy ngươi vĩnh viễn không cách nào đạt tới cái này cái đỉnh điểm của thế giới. Mà ta, nhưng là muốn hướng về cái này mục tiêu nỗ lực người. Nói xong, Trần Tinh Tinh lại lần nữa hướng về giao đấu thất cửa phòng đi đến. Bạch Phong nhìn lấy tiếp tục rời đi Trần Tinh Tinh nói thẳng. Thực lực của ta là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi có thể rời đi, để trong bóng tối người bảo vệ ngươi tiến đến. Có tin ta hay không một bàn tay liền có thể đem trong bóng tối người bảo vệ ngươi đập bay. Ha ha ha, Trần Tinh Tinh nghe được Bạch Phong cái này phách lối mà nói về sau. Nhịn không được lần nữa phá lên cười nói. Huynh đệ, lời này của ngươi liền có chút qua. Ngươi cũng đã biết trong bóng tối bảo hộ ta người. Thực lực mạnh bao nhiêu, còn một bàn tay đem hắn đập bay. Không muốn đùa ta cười. Bành, ngay tại Trần Tinh Tinh thoại âm rơi xuống về sau, giao đấu thất cửa phòng bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra. Sau đó một tên dáng người tráng kiện trung niên nam tử thì sải bước đi tiến đến. Một mặt trêu tức nhìn về phía Bạch Phong nói, ngươi nói muốn một bàn tay đem ta đập bay, vậy ta còn thật muốn nhìn ngươi một chút có hay không thực lực kia. Trịnh Thúc, hắn đùa giỡn. Ngươi đừng coi là thật. Nhìn đến đi tới trung niên nam tử, Trần Tinh Tinh liền bận bịu mở miệng nói ra. Trịnh Hùng trực tiếp nhìn về phía Trần Tinh Tinh nói, đại thiếu gia, ngươi đi một bên nhìn lên đi. Lớn lối như thế ra hỏa, ta còn là lần đầu tiên gặp, không cho hắn giáo huấn. Hắn là thật không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thật có chút quá không coi ai ra gì. Vừa mới nói xong, Trịnh Hùng hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện, trước đó còn tại đối diện 5 mét bên ngoài Bạch Phong. lúc này lại là đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Càng là lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười theo dõi hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.